Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được La lão thái gia lời nói, trong này tối khó có thể tiếp nhận, thuộc về La phụ La mẫu, La mẫu càng là kích động vọt tới người trước, cơ hồ quên mất thân phận của bản thân giống nhau, chất vấn La lão thái gia, ba ba, tại sao có thể như vậy chứ? Ninh Ninh tuy rằng không phải chúng ta La gia huyết mạch người, nhưng là, nàng như thế nào nói cũng xem như tại chúng ta La gia lớn lên. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ ôm qua nàng sao? Không cho nàng tài sản, này không là không thừa nhận thân phận nàng sao? La lão thái gia buông mắt nhìn xem La mẫu nắm chặt hai tay, hắn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Cả đời này hắn bận bận rộn rộn, ái nhân đi sau hắn lại là tịch mịch lại là áy náy. Luôn luôn thói quen vì hài tử đánh xuống giang sơn, thế cho nên bọn họ cũng thói quen từ chính mình nơi này đòi lấy. Dần già, hết thảy biến thành chuyện đương nhiên, có thể vượt qua chính mình đến an bài chính mình tài sản. La lão thái gia nở nụ cười, nhìn xem trong phòng mọi người nói. Trước kia là ta nghĩ xiên, hiện giờ ta nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta vất vả một đời kiếm hạ giang sơn, muốn cho ai, muốn thu hồi, như thế nào liền đến ngươi đến chất vấn. La mẫu sửng sốt có chút xấu hổ nói. Ba ba, này không là chất vấn, chỉ là công bằng. Không có công bằng, La lão thái gia dương mắt nhìn về phía La mẫu từng câu từng từ nói. Ta lặp lại lần nữa, về sau cũng sẽ không có công bằng. Hôm nay, ta thu hồi La Ninh Hạm đạt được trong tay ta bất kỳ nào tài sản quyền lực. Về sau cũng có thể thu hồi những người khác, đương nhiên, ta cũng có thể đưa cho những người khác. Câu này nhường tất cả mọi người giật mình, cơ hồ tất cả đều nhíu mày nhìn về phía La lão thái gia. La phụ càng là bất mãn, phụ thân, ngươi đây rốt cuộc là làm sao? Nói, hắn nhìn về phía La Mạt hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lại nhìn về phía La Mặc Hàm, Mặc Hàm, ngươi đi lên nói hai câu. La Mặc Hàm ngồi ở đó biên bất động cũng không nói. La phụ cảm thấy có chút thật mất mặt nhưng là không dám quá mức cường ngạnh, liền lại quay đầu hỏi La lão thái gia. Phụ thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? La lão thái gia lắc đầu, không có chuyện gì, chính là đột nhiên nghĩ thoáng. Mặt khác ta còn có một việc muốn tuyên bố, nói, hắn nhìn về phía La Mạt, ngày mai ta sẽ đem ta trong tay 5, cổ phần chuyển cho La Mạt này sau công ty cũng sẽ chính thức mời nàng tiến vào. La lão thái gia không nghĩ làm tiếp tự cho là đúng chuyện, nếu La tiểu muội dám để cho La Mạt tiếp thu này đó cổ phần, hắn liền dám cho. Không đúng, La Mạt vẫn luôn dùng không phải là thân phận của La tiểu muội chứng sao? Kia cuối cùng vẫn là cho La tiểu muội a. La lão thái gia bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên lai là như vậy, này hai cái nữ hài vẫn luôn dùng chính là một thân phận. Những người khác đang nghe La Mạt có thể được đến 5 cổ phần thì tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, phải biết La lão thái gia tuy rằng rất sớm liền biểu hiện ra muốn phân cổ phần ý nghĩ. Nhưng là, bởi vì đối với công ty suy nghĩ cổ phần khẳng định không có khả năng phân tán ra đến. Rất lớn có thể quản lý công ty người kia hội phân được đầu to, mà những người khác nhiều hơn là tiền mặt cùng các loại bất động sản. Bởi vì La lão thái gia trong tay cũng chỉ vẻn vẹn có công ty 47 cổ phần, đã cho ba cái hài tử mỗi người phân 2 cổ phần, hiện tại hắn trong tay chỉ vẻn vẹn có 41, mà lập tức liền phân 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra ngoài, không chỉ gần vượt qua La phụ ba huynh muội, càng làm cho còn dư lại cổ phần căn bản không thể lại phá phân. Tiếp tục phá phân hội nhường La gia từ đệ nhất cổ đông rớt đến thứ hai không nói, này sau nếu người một nhà không có đồng tâm hiệp lực rất dễ dàng liền làm cho người ta chui chỗ trống. Hắn cho La Mạt này chỉ vẻn vẹn có 5 cổ phần, lại là đem công ty hệ đến trên người nàng. La Mạt cũng nheo mắt lúc này cho ra 5, La lão thái gia chẳng những là biểu quyết tâm, chỉ sợ đồng thời cũng là đem La tiểu muội cùng Diệu Thành La gia hệ chết. La lão thái gia nhìn xem La Mạt nghiêm túc hỏi. La Mạt ngươi tiếp thu sao? Hà, mọi người lập tức há hốc mồm, nhìn về phía La lão thái gia, có ý tứ gì? Tặng không đồ vật còn không muốn, còn hỏi người ta không chịu nhận tiếp thu, cái nào đứa ngốc sẽ nói không chấp nhận sao? La Mạt không có trả lời ngay, tại thu được La tiểu muội đích xác nhận thức tin nhắn sau, nàng mới cười nói. Đương nhiên tiếp thu, đây là ta nên được, mọi người lại lập tức đều một bộ người chết mặt nên được. Ngươi nơi nào đến mặt, La lão thái gia liền mỉm cười. Vì sao nói như vậy? La Mạt, bởi vì ta là tôn nữ của ngươi a, thiên kinh địa nghĩa. Lời này ta thích, La lão thái gia ý vị thâm trường nhìn xem nàng nói. Như vậy, ngươi sẽ nói cho ngươi biết chính mình, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. La Mặc Hàm nhìn xem La lão thái gia cùng La Mạt hai người, chỉ sợ hiện trường này trừ mình ra, không ai có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này. Đây là nhường La Mạt nói cho La tiểu muội, này 5 cổ phần, La Tiểu Muội được thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. La Mặc Hàm ánh mắt hơi lạnh, đối với làm như vậy trong lòng kỳ thật cũng là không phục cùng bất mãn. La Tiểu Muội như vậy phê phán ta, nhưng là nếu đồng dạng sự tình đổi đến trên người bọn họ đâu. Không nói các nàng tại lập trường của mình sẽ như thế nào làm, vẻn vẹn nói hiện giờ các nàng hành vi liền buồn cười xong tiêu. Trước rõ ràng La Tiểu Muội cũng nói huyết mạch cái dám dùng không có, nhưng là muốn lấy tài sản khi lại nói bởi vì huyết mạch cho nên thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Này không là song tiêu là cái gì? Là này lõa đối với hắn đánh mặt, tất cả mọi người song tiêu kia dựa vào cái gì chính là ta sai đâu. Được cổ phần khí phách phấn chấn trở về La Mặt ngồi vào bên người hắn, nói cho hắn biết. Thế giới này bản chất đâu? Gọi có lý đi khắp thiên hạ, huyết mạch trọng lượng nặng nhẹ toàn nhìn cá nhân. La Tiểu Muội đáng giá, cho nên Gia Gia cảm thấy cùng nàng chẳng sợ chỉ có huyết mạch cũng tốt. La Ninh Hạm không đáng, cho nên Gia Gia may mắn nàng không phải hắn người của La Gia. Nhân loại bản chất xác thật song tiêu, được ít nhất người khác song tiêu có lý có cứ, xứng đáng lương tâm của mình. Các ngươi có thể chứ? La Mặc Hàm cười lạnh, vì sao không thể? La Mạt liền dựa vào gần hắn. La Ninh Hạm võng bạo đến giết người cấp bậc, ngày đó ngươi là thế nào dám mở miệng nhường ta giúp nàng? La Mặc Hàm lập tức tiêu tiếng, lúc này thật là hối hận lúc ấy cái kia quyết định, thế cho nên cái này nhược điểm trong tay người khác luôn luôn vung hướng mình, đem chính mình đánh mình đầy thương tích tuy rằng không đau, nhưng là không thể diện. La Mặc thử cười một tiếng, cũng có thể là ngươi cảm giác mình mặt quá lớn, quá có mặt mũi. La Mặc Hàm hưu đứng lên nhìn về phía nàng, ngươi đừng rất quá đáng a, nghĩ lại chính mình thân phận gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mặc lập tức quay đầu nhìn về phía La Lão Thái gia. Gia gia, La Mặc Hàm bắt nạt ta, .. La Mặc Hàm, La Lão Thái gia liền xem nói với La Mặc Hàm, ngươi làm như thế nào ca ca? La Mặc Hàm cả giận mất nói, ta là nàng cái gì ca ca? Mà bất đồng với La Mặc Hàm lúc này thái độ, La gia mọi người đang nghe được La Lão Thái gia đưa ra năm. Cổ phần sau, nhìn về phía La Mặc ánh mắt lập tức không có thân cận. Đương nhiên, bọn họ nguyên bản cũng không có. Nhưng ít nhất ngay từ đầu, La Mạt chỉ có thể xem như La Gia tiểu bối, dù có thế nào cũng không vượt qua được La Gia trưởng bối. Không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, nàng trở về mới một năm, này La Lão Thái Gia đột nhiên liền đưa nàng năm. Cổ phần trực tiếp vượt qua mấy cái trưởng bối không nói, còn trực tiếp nhường tiến vào công ty học tập quản lý. Như vậy một cái ngay từ đầu chỉ là vãn bối người, đột nhiên trong lúc đó biến thành đối thủ cạnh tranh, mọi người lại là tức giận, không biết nói gì, lại là phòng bị cẩn thận. Đúng vậy, từ này một thời khắc bắt đầu, La Mạt ở nhà địa vị liền không chỉ là cái tiểu bối, mà là một cái trừ gia La Lão Thái gia bên ngoài cổ phần nhất nhiều người. Thậm chí so La gia trưởng tử La Minh Tường, con trai thứ hai La Minh Nhân cùng tiểu nữ nhi La Minh Nhiên cũng cao hơn cổ phần. Mà La Mẫu tại nghe đưa ra cổ phần thông chi càng là lung lay sắp đổ, cái này vừa trở về nữ nhi cơ hồ là đoạt lấy dưỡng nữ Ninh Ninh sở hữu đông tây ngoại, lại vẫn được so với chính mình trượng phu cao hơn cổ phần. Này quá không công bằng, La Phụ đương nhiên cũng khó chịu, nhưng là cho La Mạt tổng so cho người khác hài tử cường. Bởi vậy tuy rằng người ta tâm lý không phục nhưng là hắn vẫn là giữ vững bình tĩnh. Nhưng mà người khác không thể tiếp thu a, La Nhị Thúc kích động đứng ra. Phụ thân, ngươi cho La Mạt ta đây ra La Huân cùng Vũ Tường đâu? La Lão Thái gia nheo mắt nhìn hắn, ngươi bây giờ đây là bức cung, La Nhị Thúc lập tức không biết nói gì. Ta không phải bức cung, ta chính là cảm thấy ngươi cái kia an bài không hợp lý a, La Tiểu Cô liền cũng nhanh chóng gật đầu nói. Phụ thân, chính là a, ngươi có phải hay không nghe nàng cái gì lời nói? Đây quả thực là yêu ngôn họp chúng, sao có thể vượt qua ta cùng hai cái ca ca trực tiếp đem cổ phần cho một cái tiểu bối đâu? Lại nói, nếu quả thật muốn cho, vì sao đại gia không cùng lúc cho đâu? La Lão Thiên gia cười nhìn về phía tiểu nữ nhi thản nhiên hai chữ ngăn chặn nàng. Ta nghèo, La Tiểu Cô, .. trong phòng đều có trong nháy mắt yên lặng, La Lão Thái gia lại nhìn về phía La Tiểu Cô hỏi. Còn có cái gì bất mãn, không bằng ngươi một lần cùng ta nói, ta cũng muốn xem ngươi một cái 40 tuổi người còn có thể nói ra nhiều không biết xấu hổ lời nói đến. La Tiểu Cô, .. La Mạt hợp thời xen mồm, gia gia hẳn là vui vẻ mới là cái này La gia lão tiểu thư mấy chục năm như một nhật thiên thật đơn thuần, nói rõ Chu gia người đối nàng tốt a, La Lão Thái gia giật giật khóe miệng. Ngươi là nói còn có thể bảo trì loại này ngu xuẩn. La Mạt liền cười, ra ra chân ái nói giỡn, ở mặt ngoài chúng ta vẫn là dùng đơn thuần hình dung hạ tốt. La Lão Thái gia vì nữ nhi tranh luận một câu, người tiểu cô tuy rằng đầu mất linh quang, nhưng người còn chưa như vậy ngu xuẩn. La Tiểu Cô lập tức liền phản bác La Lão Thái gia trang sức hòa bình lời nói, hỏi. Phụ thân, như thế nào còn thật theo nàng nói? Lúc này ngươi không duy trì ta, chẳng lẽ còn muốn đáp lời nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Lão Thái gia lập tức khó chịu nhìn về phía nữ nhi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Ngươi nói một câu La Mạt ngu xuẩn thử xem. La Tiểu Cô lập tức chân tình thật cảm giác nói ra. Nàng vốn là ngu xuẩn còn dùng ta nói. La Mạt cười lạnh một tiếng. Cho ngươi điểm mặt mũi ngươi còn thật mở ra phường nhuộm. La Tiểu Cô không cam lòng yếu thế. Ngươi tốt nghiệp trung học. La Mạt, ngươi đưa một tòa lâu đi vào đọc đại học còn không biết xấu hổ nói ta. Chấm, La Tiểu Cô một nghẹn. Ta đưa cao ốc là vì ta muốn vào hào học giáo, không phải không thi đậu. La Mạt, ta không đi đại học là vì ta chướng mắt. La Tiểu Cô lại một nghẹn, lập tức biết nàng phụ thân vì sao kêu nàng cùng La Mạt đấu võ mồm. Liền này khéo miệng, khó trách dỗ dành kia nhóm người tranh nhau chen lấn đầu tư. Nhưng nàng vẫn là không phục, người chướng mắt đại học, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi không thi đậu. La Tiểu Cô tự giác cái này tuyệt đối đủ từ huyệt, La Mạt tuyệt không có khả năng có cơ hội phản bác. Bất quá, nàng quên mất La Mạt không phải một cô bé. Nàng là một cái thương nhân, tẩy trắng không được sự tình, liền rời đi ánh mắt. Cho nên, La Mạt khinh bỉ nhìn nàng, ngươi được thật có thể a theo ta này trình độ còn kiếm tiền đâu. Ngươi mấy năm nay ngoại trừ vươn tay muốn tiền cùng đầu tư thất bại kiếm tiền sao? La Tiểu Cô, không nghĩ đến La Mạt ngược lại đem nàng, lập tức lại hết chỗ nói rồi. Nàng mấy năm nay tiểu kiếm nhất định là có, nhưng cùng La Mạt lần này đặc sắc khắc phục khó khăn tự nhiên không cách nào so sánh được. Về phần đại kiếm, nàng đều đầu tư sai lầm, không kiếm ngược lại thiệt thòi. La Mạt nói lời này, quả thực chính là điểm nàng từ huyệt. La Tiểu Cô bị nói á khẩu không trả lời được, ủy khuất nhìn về phía La Lão Thái gia. Phụ thân, người nói một chút nàng a, có như vậy cùng chính mình cô nói chuyện sao? La Mạt trợn trắng mắt. So thành tích thời điểm đổ không nhớ rõ chính mình là ai cô. Bất quá được rồi, ngươi là gia gia nữ nhi ta cũng lười cùng ngươi ầm ĩ, La Tiểu Cô bị mắng một trận còn được nàng một cái. Khoan dung độ lượng, được tha thứ, La Tiểu Cô tâm tắc cảm giác lập tức thăng 10 lần không chỉ. Mà một bên La Ninh Hạm nhìn xem La Mạt tại La gia như vậy phong sinh thủy khởi tại so sánh chính mình thê lương tình huống, bi thương trào ra, vậy mà đứng ở nơi hẻo lánh lặng lẽ rơi lệ. La Mộ quay đầu vừa lúc nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng chỉ cảm thấy cạo tâm đồng dạng đau. Ninh Ninh thật sự quá đáng thương, hiện tại trên mạng dân mạng đều hiểu lầm nàng, ngốc nghếch đen nàng. Thật vất vả về đến trong nhà, Lão Thái gia bất công không nói, còn đem Ninh Ninh đuổi ra khỏi hắn cháu gái hàng ngũ. Càng nghĩ càng đau lòng, La Mộ đi đến La Ninh Hạm bên người an ủi nàng. Ninh Ninh không sợ a, mẹ tải. La Ninh Hạm lại cúi đầu một câu cũng không nói, cho dù là La Mẫu an ủi, nàng như cũ không phản ứng chút nào. Đây là trong đời của nàng, lần đầu tiên bị cưỡng chế kéo ra đỉnh đầu này, bị bắt gặp phải tàn khốc mà lại máu chảy đầm đìa thế giới. Điều này làm cho nàng tại trong nháy mắt trưởng thành, nàng cần không còn là an ủi, không còn là bố thí. La Lão Thái gia làm xong thông chi, liền ở lão quản gia nâng đỡ rời đi. Đi ngang qua La Ninh Hạm bên cạnh thời điểm, La Ninh Hạm lần đầu tiên chân chính đối với hắn lộ ra hận ý, hôm nay ở nơi này trong phòng nghỉ, lão đầu đem nàng đương búp bê rách đồng dạng rác quét ném vào góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy vũ nhục nàng cuộc đời này sẽ không quên, tương lai nàng nhất định muốn bọn họ gấp trăm gấp ngàn trả trở về. Lão đầu nếu không nói nhân tình, nàng cũng không muốn nhận thức hắn. Về sau, nàng nhất định phải đi thượng nhân con đường, trải qua đỉnh kim tự tháp sinh hoạt nhường tất cả mọi người hâm mộ nàng, sùng bái nàng. Giống như trên mạng câu kia, hôm nay ngươi đối ta xa cách ngày mai ta nhường ngươi trèo cao không dậy. Mà La Ninh Hạm không phát hiện địa phương, La Lão Thái gia cuối cùng thất vọng lắc đầu. Hắn đối bên cạnh quản gia nói, thăng gạo ân, đấu gạo thù, sẽ không cảm ơn người, thăng mễ khảo nghiệm đều còn không qua được. Ta lại vẫn nghĩ nàng đáy lòng đối La gia còn có tình cảm, nhìn như vậy đến, thì ngược lại ta tự mình đa tình. Lão quản gia an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nhưng là thế giới này cũng không phải mỗi người đều là bạch nhãn lang. La Ninh Hạm là bị La Mậu kéo lên xe, nhưng là từ lúc tại nghỉ ngơi thất bị công bố kết thúc tuyệt cháu gái quan hệ về sau, nàng vẫn chưa từng nói chuyện. Cho dù ngồi xuống trên xe cũng vẫn là cúi đầu nhìn xem trên đầu gối hai con nắm đấm, mà không có bất kỳ phản ứng. La Mạt tự nhiên sẽ không để ý nàng, nàng cũng dựa vào lưng ghế dựa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bởi vì trời tối, ngoài xe là từng chản đèn đường lui về phía sau, phảng phất đều muốn hình thành một cái ánh sáng giống nhau. Trên xe bốn người đều không nói gì, La Mẫu đối La Ninh Hạm đau lòng, La Phụ đối với Bất Thình Lình tâm tắc, còn có La Mặc Hàm đối với hôm nay ở trong ghế lô biết cái gọi là chân tướng đến nay còn chưa tiêu hóa. Duy độc La Mạt một chương không có việc gì người mặt ngồi trên xe vui vẻ soát video. Yên lặng tiểu trong không gian nhỏ, chỉ có nàng di động phát ra sung sướng tiếng cười. La Mặc Hàm nhịn không được nói nàng, người như thế nào theo trở về, La Mạt đầu đều không nâng. Liên quan gì ngươi, La Mặc Hàm, ngươi muội, lại hung công bố thân phận ngươi. Huynh muội hai người lẫn nhau chừng mắt nhìn đối phương một chút, cuối cùng đều không lại để ý đối phương. La Phụ mặc dù biết La Mặt không dễ nói chuyện, nhưng là năm. Cổ phần A, coi như là dày ra mặt, La Phụ hay là hỏi đến. Ngươi bây giờ còn nhỏ, cổ phần cần ba ba cho quản không? La Mặt, nhà ngươi 21 tuổi còn nhỏ A, La Phụ. Cát, không cho liền không cho đi. Còn quái keo kiệt, La Mẫu thì là vì La Ninh Hạm, bởi vậy cũng không quá khách khí hỏi. Người này cổ phần nói đến cùng, trước hết hẳn là Ninh Ninh, không nói còn nàng. Cho một nửa nàng, luôn luôn phải đi. La Mạt nheo mắt, trước hết, ngươi tin hay không ta sẽ cho ngươi ngược dòng đến tinh tử cùng chứng, ta cũng muốn nhìn xem ai trước. La Mẫu, chấm, mắt thấy La Mạt như thế dầu muối không tiến, một bộ heo chết không sợ nước sôi bỏng dáng vẻ, trên xe mấy người tâm tắc là tâm tắc, canh tỷ cũng canh tỷ. Nếu chiếm không được tiện nghi, mấy người cũng liền không hề nói chuyện với nàng. La Mạt liền dựa vào cửa kính xe ngẩn người, thông qua trên cửa kính xe thủy tinh phản chiếu, nàng nhìn thấy sau lưng La Ninh Hạm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng mình. Lúc này La Ninh Hạm đã thay đổi, phảng phất chỉ là trong nháy mắt nàng từ thiên đường rơi vào địa ngục. Nàng lớn nhất chỗ dựa là tương lai có thể lấy được tài sản, nàng lớn nhất quy thúc là cái này La gia. Cho dù ở mạng Internet bị người nói xấu chửi rùa, nhưng là nàng biết. Chỉ cần cái nhà này còn tại, nàng liền có đất mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Gia Gia còn nhận thức nàng liền có cổ phần. Mà cổ phần chính là tiền, về sau nàng sẽ có tiền của mình chính mình tay nhập, không cần dựa vào bất kỳ nào nhận thức. Nhưng lạc này hết thảy đã hoàn toàn bị La Mạt hủy. Nàng hủy ta gia viên, đoạt ta tương lai, này hết thảy ta đều muốn nàng trả giá thật lớn. Ngăn cản người tài lộ như giết người cha mẹ. La Ninh Hạm không cảm thấy chính mình có sai, đây chính là hiện thực. Nàng nhìn về phía La Mạt ánh mắt lạnh băng, tràn đầy lệ khí, nàng nhìn chằm chằm La Mạt đầu phảng phất tùy thời sẽ động thủ cậy mở ra. Hắc bạch rõ ràng hai mắt trong, đen đến thâm trầm con ngươi, tại tối tăm trong khoang xe hiện ra vài phần âm trầm, liền phảng phất nàng là từ hắc ám vực thẳm trung bò lên lệ quỷ. Nếu đổi thành mặt khác nhận thức đại khái đã run một cái sợ choáng váng. Nhưng là La Mạt không phải mặt khác nhận thức, nàng là yêu tinh, cho nên, nàng đương nhiên không sợ. Quỷ cùng yêu tinh bán kính 82, nàng năm 1500 lão La Bạc mới không sợ cái sống sinh sinh quỷ đâu. La Mạt quay cửa kính xe xuống, gió đêm mát mẻ thổi tới trên mặt làm cho không người nào mang tinh thần một ít. Nàng cũng không nghĩ nhìn La Ninh Hạm, nàng vẫn luôn biết La Ninh Hạm không phải một người tốt. Chẳng sợ nàng ôn nhu, lương thiện, thấp giọng nhỏ nhẹ, cười nhẹ trong trẻo, nhưng là, nếu nàng đúng như chính mình biểu hiện như vậy tốt, là sẽ không dễ dàng đối một cái khác đồng loại hạ ác độc như thế tay. Tỷ như, La Ninh Hạm đối La Mặt sở làm sự tình cơ hồ không có đem chính mình đặt ở nhân loại trên vị trí. Mà nàng cho mình thiết lập nhãn, kỳ thật cùng La Tiểu Muội là tương tự. La Tiểu Muội cũng là một cái ôn nhu, lương thiện, thấp giọng nhỏ nhẹ, cười nhẹ trong trẻo người, nhưng là, La Tiểu Muội lại tại vết thương chồng chất khi mới có thể ý hội mình bị thương tổn. Chỉ có thật sự tâm bị người đánh nát trên mặt đất thì mới có thể hiểu được những người đó đối nàng chán ghét. Bởi vì La Tiểu Muội tâm là hướng dương, cho dù nàng có trầm cảm bệnh, nhưng là nàng lại luôn luôn cười đối mặt mọi người. Đại khái cũng bởi như thế từ kiếp trước người mới sẽ cảm thấy nàng yếu đuối dễ bắt nạt, sẽ không bị thương liền được tùy ý ức hiếp đi. Rất nhanh, xe dừng ở cửa, La Mạt xuống xe vào phòng. La Phụ gặp La Mạt thân ảnh biến mất tại cửa vào, lúc này mới lôi kéo La Mặc Hàm hỏi. Vừa rồi Gia Gia cùng các ngươi nói cái gì? Rất rõ ràng, này sau ngoại trừ đưa cổ phần, trong ghế lô khẳng định xảy ra những chuyện khác. La Mặc Hàm nghĩ đến La Phụ có khi không rõ ràng suy nghĩ, đến cùng chưa nói cho hắn biết. Không có việc gì, chỉ là nhắc nhở chúng ta không muốn bởi vì Ninh Ninh sự tình mà có sở chú ý, hắn cũng nghiêm trọng phê phán một chút Ninh Ninh trước thực hiện, nhường chúng ta không cần lại dẫm vào nàng đường. La Phụ thở dài, gật đầu nói, xem ra phụ thân là thật sự đối Ninh Ninh thất vọng cực kỳ. La Ninh Hạm vừa xuống xe, lại vừa vặn nghe lời này, cả người lập tức lại là run một cái. Bên người nàng La Mẫu cực kỳ đau lòng, ôm La Ninh Hạm đối La Phụ mắng. Lời này có cái gì đáng nói? phụ thân hiện tại chính là tuổi lớn, phân không rõ rất xấu. Ân, tổng có hắn hối hận, đúng không? Ninh Ninh không sợ, đi, mẹ mang ngươi đi vào. La Ninh Hạm cảm thấy chật vật cực kỳ, nhưng là nàng thật sự ghen tị cực kỳ. Hiện giờ nàng bên ngoài thanh danh không tốt, ở bên trong cũng bị đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cơ hồ không có cơ hội cùng năng lực đi bảo vệ mình kiêu ngạo, đổ vào kết quả đều là tốt. La Mặc Hàm không muốn nói, La Phụ La Mẫu tự nhiên cái gì hỏi không ra đến. Như thế qua một đêm, ngày thứ hai, La Ninh Hạm mới từ hôm qua nhận đến vũ nhục chung chậm khẩu khí đi ra. Nàng suy tính hiện giờ, không phải thương tâm đi qua thời điểm, nàng hiện giờ phải nghĩ biện pháp làm một kiện so La Mạt làm còn muốn thành công sự tình. Dùng cái này tới đến La Phụ La Mẫu khẳng định, làm cho bọn họ vì chính mình kiêu ngạo. Bằng không, nàng hiện giờ loạn trong giặc ngoài quá thảm. Nhưng lại nghĩ đến ký túc xá ba cái tìm muội, một cái ngồi tù đi, hai cái đang tại tìm làm việc. Như vậy một đôi so chính mình tựa hồ giả không như vậy thảm. La Ninh Hạm nguyên bản chuẩn bị là muốn đi mở ra tiệm. Có một người nhà với mình mặt tiền cửa hàng, đối với tương lai là rất có giúp. Cho dù về sau không gặp được lão thái gia thừa nhận, nhưng là nàng có thể dựa vào sự nghiệp của chính mình sinh hoạt tiếp tục. Nhưng mà, nàng còn chưa vẽ phác thảo xong tương lai, liền thấy La Mạt hôm nay mặc một bộ đồ công sở xuống. La Ninh Hạm, nàng sừng sốt đã lâu, mới mở miệng hỏi. Ngươi muốn đi đâu? La Mạt đối với nàng mỉm cười. Đi làm a? La Ninh Hạm trong lòng nhất thời hiểu được nàng đây là chuẩn bị đi công ty, nhất thời tối qua ký ức lại xuất hiện, trong lòng không phục đứng lên. Nàng cũng nghĩ đi, La Mạt có nàng cũng phải có. Chờ ăn điểm tâm thời điểm, La Mặc Hàm từ trên lầu đi xuống, La Ninh Hạm liền quấn đi lên. Cả cái kia ta cũng có thể đi công ty thực tập nha. La Mặc Hàm sửng sốt, ngươi không phải không thích đi sao? La Ninh Hạm liền cười nói. Không quan hệ a, ta bây giờ tại trong nhà không phải vừa lúc không có việc gì làm sao. La Mặc Hàm lập tức nghĩ đến La Ninh Hạm lúc này ở trên mạng tình huống, lại nói tiếp đã qua như thế đoạn thời gian. Đại gia sớm đã từ ban đầu ở trên mạng không kiêng nể gì chửi rủa, biến thành ngẫu nhiên quất roi một chút La Ninh Hạm ngoại hiệu. Cực phẩm trà xanh, cũng bởi vì này ngoại hiệu, nhường công ty gần nhất cổ phiếu rất là ngã một phen. Nàng hiện tại đi công ty, ai sẽ thích a, này không tìm mắng sao. Kaka, van cầu ngươi, liền nhường ta đi đi. La Mặc Hàm không quá xác định, có thể là có thể, bất quá, ngươi thật muốn thử xem. Cách chương.